Vũ thần chúa tể, chương 3451, làm ra an bài. Góc truyện audio.com. Vẫn là thực lực không đủ a, Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Bằng không nói, hắn sao lại chật vật như vậy? Đối với bên ngoài hỗn loạn, Tần Trần lúc này tất cả đều đã không hề để tâm, mà là toàn tâm đưa vào trong lúc chữa thương. Lúc này đây thương thế hắn thật sự là quá nghiêm trọng. Chẳng những cơ thể tổn thương, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị thương nặng. May mắn là, Tần Trần yên ổn trốn tới. Với lại, lại được đến cửu tinh thần đế quyết chân chính phương pháp tu luyện. Tần Trần có một loại cảm giác. Trước đây hắn cửu tinh thần đế quyết chỉ là nắm giữ da lông mà thôi. Thế nhưng này đồ đằng lực. Tuyệt đối là cửu tinh thần đế quyết chân chính phương pháp tu luyện. Chỉ là, Tần Trần hiện tại bản thân bị trọng thương. Không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu cửu tinh thần đế quyết đồ đằng chi pháp. Tại tuế nguyệt chi lực gia tốc xuống. 3 ngày sau, cũng chính là càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong 5 tháng sau. Tần Trần thương thế trên người đã hòa hoãn rất nhiều. Nhưng là chỉ là tốt khoảng 3/10. Lúc này đây, thương thế hắn thật sự là quá nghiêm trọng. Tần Trần có một loại cảm giác, không có một mấy năm tu phục, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể khôi phục lại đỉnh phong. Cũng may Tần Trần có thời gian gia tốc, bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải an bài xong sự tình khác. Bởi vậy tại thương thế hơi có chiều hướng tốt một ít sau, Tần Trần trước tiên đem khiển thần đạo cùng chiến vương tông nhóm thế lực gọi ra. Để cho bọn họ rời khỏi càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Trở lại mỗi cái tông môn đi. Trần, ngươi làm cái gì vậy? Đi qua thời gian dài như vậy. U thiên tuyết khí cũng tiêu rất nhiều. Nghe được Tần Trần mệnh lệnh sau. Không khỏi sửng sốt. Hiện tại hư không triều tịch hải trong phát sinh như vậy chuyện lớn. U Thiên Tuyết cũng biết tình thế nghiêm trọng. Thiên giới các đại thế lực hiện tại khẳng định đều nhìn chằm chằm hư không triều tịch hài. Một khi chiến vương tông chủ bọn họ xuất hiện, khó tránh khỏi không sẽ chọc cho đến phiền toái. Phải biết, chiến vương tông chủ bọn họ thế nhưng đã tiến vào bí cảnh trong. Lúc đó ở trên hư không chợ phiên trong, rất nhiều người cũng nghe được tin tức. Mà Tần Trần thi triển ra thiên độc đan tôn tôn giả bảo khí. Khó tránh khỏi sẽ không bị người liên tưởng đến nhau. Đến thời điểm liền phiền toái. Tần Trần trầm giọng nói. Chính là bởi vì như vậy. Ta mới chịu để cho chiến vương tông chủ bọn họ rời đi. Tần Trần ánh mắt âm trầm. Lấy thiên giới các đại đỉnh cấp thế lực thực lực. Nếu như chiến vương tông chủ cùng những thứ này bọn đạo phỉ đi theo chúng ta biến mất. Như vậy đối phương khẳng định có thể nghi ngờ những người này cùng ta có quan hệ. Thậm chí đã tiến vào mảnh biến mất bí cảnh trong. Cứ như vậy, chiến vương tông chủ bọn họ sau này cũng chỉ có thể đứng ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Chỉ cần vừa ra, sẽ kẻ khác nhận ra. Sau đó bị thiên giới đỉnh cấp thế lực cho chú ý bên trên. Nhưng nếu như bọn họ hiện tại ra ngoài, đối phương chỉ là có chút nghi hoặc cùng suy đoán mà thôi. Nhưng căn bản sẽ không biết chiến vương tông chủ bọn họ thật cùng chúng ta có liên hệ. Bởi vì, lúc đó hư không chợ phiên nghe nói bí cảnh rất nhiều người. Thế nhưng ai cũng không biết chiến vương tông chủ bọn họ cuối cùng có không có đi qua. Dù sao, toàn bộ tiến vào bí cảnh người trong. Ngoại trừ chúng ta, người khác tất cả đều chết sạch. Bởi vậy, thứ nhất, không ai biết chiến vương tông chủ bọn họ hành tung. Thứ hai, cũng không người biết bí cảnh đến cùng là đúng hay không cùng thiên độc đan tôn có liên quan. Cứ như vậy. Chiến vương tông chủ bọn họ chỉ cần có hợp lý do. Kịp thời xuất hiện, cũng sẽ không đưa tới nghi ngờ. Nhưng nếu như chiến vương tông chủ cùng khiển thần đạo bọn họ luôn luôn biến mất không hiện ra. Như vậy tất cả mọi người biết bọn họ có vấn đề. U Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Thế nhưng Trần, Ngươi tại sao phải để cho bọn họ ra ngoài đây? Tần Trần nói. Ma tộc ma tôn xuất hiện. Hết sức quái gì? Trong nhân tộc, khẳng định có bọn họ nội ứng. Hoặc giả, hư không triều tịch hải trong. Khẳng định có ma tộc quan hệ. Chúng ta muốn còn sống. Nhất định phải biết rõ ràng hư không triều tịch hải tình huống. Nếu như chiến vương tông chủ bọn họ luôn luôn đi theo chúng ta. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là nhiều mấy người cao thủ mà thôi. Cũng không thể cho Trần Đế các cùng Thiên Vũ Đan Phô mang đến trên thực tế tác dụng. Nhưng nếu như chiến vương tông chủ bọn họ có thể lợi dụng bản thân thân phận. Ở nơi này hư không triều tịch hải trong ẩn núp. Lại dựa vào bọn họ theo bí cảnh ở bên trong lấy được đồ đạc. Cùng với hai bên giữa trong bí mật liên minh. Tương lai khẳng định có thể ở nơi này hư không triều tịch hải trong nhanh chóng phát triển. Đến thời điểm, ít nhất tới gần đông thiên giới này một mảnh hư không triều tịch hải. Sẽ bị chúng ta trưởng khống lấy. Ít nhất, bất kỳ cái gì tin tức cũng sẽ không sơ sót mất. Theo Tần Trần giải thích, U Thiên Tuyết cũng rốt cuộc minh bạch Tần Trần xem. Hắn là muốn thông qua chiến vương tông chủ đám người. Đem chọn mảnh hư không triều tịch hải cùng Đông Quang Thành. Còn có Trần Đế Các liên hệ tới. Tạo thành một cái thế lực to lớn liên minh. Tại Tần Trần dưới sự an bài. Chiến vương tông chủ đám người nhanh chóng rời khỏi càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Ào ào trở lại chính mình trong thế lực. Tuy là Tần Trần cũng biết hắn hành động này mạo hiểm một ít nguy hiểm. Nhưng là lợi ích tối đại hóa phương pháp. Chiến vương tông chủ bên trong cơ thể của bọn họ dung nhập vạn giới ma thụ bổn nguyên lực lượng. Mà cũng không phải là trực tiếp bị linh hồn nô dịch. Tần Trần tin tưởng coi như là tôn giả cao thủ cũng không khả năng nhìn ra mánh khóe. Bằng vào cái này, coi như là mấy đại thế lực người đối với bọn họ nghi ngờ. Cũng không tìm ra được vấn đề chỗ ở mà hư không đạo phỉ sau lưng. Thật đều có thiên giới đỉnh cấp thế lực làm núi dựa. Liên tục tiến hành trên cung cấp. Sở dĩ bọn họ an toàn Tần Trần cũng không lo lắng. Chỉ cần bọn họ có thể an toàn ẩn núp xuống. Tần Trần ở nơi này hư không triều tịch hải trong thì tương đương với có ám thủ. Đến thời điểm có thể làm được nhiều chuyện hơn. Chiến vương tông chủ rời đi sau. Tần Trần tiếp tục tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong chữa thương bế quan. Thương thế hắn không gì sánh được nghiêm trọng. Cũng may hắn được đến thiên độc đan tôn truyền thừa. Đồng thời được đến thiên đạo thần thụ. Ngồi xếp bằng ở thiên đạo thần thụ xuống. Tần Trần hấp thu vô tận thiên đạo khí tức. Đồng thời vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Thương thế trên người liên tục tu phục. 3 năm qua đi. Tần Trần thương thế trên người rốt cục khỏi hẳn, mà lúc này bên ngoài mới đã qua 1 tháng mà thôi. Sau đó, Tần Trần cũng không có lãng phí thời gian, mà là tiếp tục khoanh chân tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Cảm ngộ đồ đằng lực tới, Tần Trần bây giờ mới biết, thực lực mình còn khiếm khuyết rất nhiều, ít nhất khoảng cách tôn giả cảnh giới, chênh lệch quá lớn. Tại cũng không đủ thực lực phía trước. Tần Trần hiện tại cần nhất làm. Chính là khiêm tốn. Thân ảnh mơ hồ đồ đằng lực. Đi ngang qua hơi thở kia cộng hưởng sau. Đã sớm in dấu thật sâu in ở Tần Trần đầu. Tần Trần một bên vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Một bên cảm ngộ cùng hồi ức đồ đằng lực lượng. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tuế nguyệt trôi qua. Không biết tuế nguyệt, Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong cửu tinh thần đế quyết trong tu luyện. Hắn như là tìm được một mảnh đại lục mới một dạng. Triệt để dung nhập trong. Thiên đạo thần thủ tạo thành thiên đạo lực. Cũng mỗi đêm ngày làm dịu thân thể hắn. Dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Ước chừng tính 10 năm. Ngày này, Tần Trần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. Hắn tu vi, lại trong nháy mắt bước vào đến trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Cùng lúc đó, nhất đạo mơ hồ đồ đằng hư ảnh,